bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc, chương 1341 may mắn fan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Diệu không hiểu Dương Mễ Mễ đến cùng là nghĩ như thế nào, tình nguyện dưỡng một cái mặt trắng nhỏ cũng không nguyện ý tiếp nhận hắn thích cái này không sai, hắn càng thêm sinh khí cùng ghen ghét, hắn liền càng thêm muốn có được Dương Mễ Mễ, thậm chí vì yêu sinh hận, muốn hung hăng trả thù nữ nhân này, muốn nàng biết cự tuyệt chính mình đại giới. Dương Mễ Mễ tiếng ca đình chỉ về sau, hiện trường vang lên lần nữa tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Bài hát này bất luận là lời bài hát vẫn là nói hát người kia quả thực đều quá hoàn mỹ. Dương Mễ Mễ cũng không phải dựa vào nàng cái kia gương mặt xinh đẹp nổi danh, mà chính là dựa vào nàng cái này du dương tiếng nói. Vô luận là cái gì ca khúc chỉ cần trải qua nàng một kêu, lập tức khiến người ta cảm thấy ngây ngất trầm mê ở trong đó không cách nào tự kiềm chế. Mễ Mễ chúng ta yêu ngươi, cảm tạ để cho ta gặp ngươi. Đám fan hâm mộ vừa lớn tiếng hô lên lời tương tự, đều là biểu đạt đối Dương Mễ Mễ yêu thích. Mễ Mễ, xem ra ngươi bài hát này thật rất được hoan nghênh a, vô cùng chờ mong ngươi album mới. Người chủ trì vừa cười vừa nói, cần phải mấy ngày nữa album mới bên trong ca liền sẽ thu hoàn thành, sẽ không để cho mọi người chờ quá lâu. Dương Mễ Mễ vừa cười vừa nói. Hai người lại trò chuyện trong chốc lát, đằng sau cũng là Dương Mễ Mễ cùng fan truyền động cùng nhau phân đoạn, đơn giản cũng là hỏi một số vấn đề nhỏ, làm một số trò chơi nhỏ cái gì. Những thứ này phân đoạn cùng còn lại ngôi sao fan gặp mặt hội cũng không có cái gì khác biệt, bất quá tiếp xuống phân đoạn lại là để Dương Mễ Mễ có chút nhức đầu. Hoạt động đã đều nhanh muốn chuẩn bị kết thúc, lúc này Dương Mễ Mễ cũng không thể nửa đường rời sân A, chỉ có thể kiên trì tiếp tục đi xuống. Người chủ trì cười nhìn về phía Dương Mễ Mễ nói ra. Mễ Mễ ta đều có chút ghen ghét người cái này sủng phấn quả thực là quá điên cuồng, lại còn muốn rút ra dưới đài một vị may mắn fan, dâng lên chính mình ôm ấp cùng môi thơm. Dưới đài fan sau khi nghe được điên cuồng thét chói tai vang lên, đây chính là bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, thậm chí có nam tính fan đã tại dục dịch trong lòng kích động không thôi. Quảng cáo, bọn họ đều muốn nếu như cái này may mắn fan là bọn họ đem về tốt bao nhiêu, có thể có được trong lòng nữ thần ôm ấp cùng môi thơm đời này thật chết cũng không tiếc. Dương Mễ Mễ nghĩ thầm thế này sao lại là nàng muốn, rõ ràng cũng là ban tổ chức yêu cầu. Đã vừa mới nghe người đại diện nói qua cái này phân đoạn là nên Lý Diệu yêu cầu mạnh mẽ đem thêm. Dương Mễ Mễ càng thêm biết cái này may mắn fan cũng là sớm an bài tốt cũng là Lý Diệu chính mình. Suy nghĩ một chút cùng Lý Diệu ôm ấp thân hắn Dương Mễ Mễ đã cảm thấy có chút buồn nôn, thậm chí dạ dày đều có phản ứng, có loại cảm giác muốn ói. Dù sao hoạt động còn chưa kết thúc nàng nhất định phải cố nén cảm giác trong lòng. Đúng vậy a, Lưu tỷ, ngươi ghen ghét cái gì a, ta hiện tại thì cho ngươi một cái to lớn ôm ấp. Dương Mễ Mễ vừa nói vừa ôm người chủ trì vừa cười vừa nói. Đợi đến Dương Mễ Mễ buông nàng ra thời điểm, người chủ trì trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc nói ra. Ta quyết định hôm nay mặc bộ quần áo này ta muốn đem bọn hắn đắp lên treo trong nhà, phía trên này thế nhưng là có gạo mét vị đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dưới đài vang lên fan tiếng cười, không thể không nói người chủ trì này thật chính là vô cùng khôi hài hài hước, mặc dù là một vị người nữ chủ trì lại đem không khí hiện trường làm nổi phi thường tốt. Tốt vậy liền để chúng ta nhìn xem ai là vị kia may mắn fan đi, mọi người kiên nhẫn chờ đợi. Người chủ trì vừa cười vừa nói, sau đó nàng vừa tiếp tục nói. Mễ Mễ, trên màn hình nhấp nhô biểu hiện ra fan chỗ ngồi số, ngươi một hô ngừng vị kia may mắn fan liền sẽ công bố. Nàng sau khi nói xong, trên màn hình thì xuất hiện rất nhiều con số. Một lát sau, Dương Mễ Mễ hô một tiếng ngừng, chỉ thấy trên màn hình xuất hiện. 88, cái số này, Mễ Mễ 8 thế nhưng là vận may của ngươi con số A, xem ra cái này fan cùng ngươi vô cùng hữu duyên. Người chủ trì nhìn thoáng qua trên màn hình lớn con số nói ra. Đúng vậy A, không biết là cái nào fan, Dương Mễ Mễ phối hợp với nói ra. Nàng biết mặc kệ nàng cái gì thời điểm hô ngừng, trên màn hình con số cũng sẽ là 88, đây đều là Lý Diệu sớm an bài tốt. Mễ Mễ, không biết là vị nam sĩ vẫn là vị nữ sĩ A, đối Mễ Mễ muốn là cái nam sĩ ngươi sẽ làm thế nào A, sẽ còn ôm hắn cùng môi thơm sao? Người chủ trì mở miệng hỏi, đương nhiên sẽ, Dương Mễ Mễ vừa cười vừa nói, tốt vậy liền để chúng ta đem vị này may mắn fan mời đến đài lên đây đi, để hắn cảm thụ một chút Mễ Mễ đến cùng có bao nhiêu sủng phấn. Người chủ trì vừa cười vừa nói, lúc này thời điểm đèn chiếu cũng mở ra, Lý Diệu theo trên chỗ ngồi đứng lên, ánh đèn một mực đánh vào trên người hắn. Lý Diệu vẻ mặt đắc ý hướng về phía bốn phía phất phất tay, sau đó hướng về trên đài đi đến. Mễ Mễ, lại là vị nam sĩ A, người chủ trì nhìn lấy Dương Mễ Mễ nói ra. Đúng vậy a, thật là không nghĩ tới. Dương Mễ Mễ một mặt kinh ngạc nói. Lý Diệu chậm rãi đi tới trên đài, hướng về phía người chủ trì cùng Dương Mễ Mễ cười ân cần thăm hỏi nói. Người chủ trì tốt, Mễ Mễ tốt, người chủ trì cười nhìn về phía trước mắt nam nhân này nói ra. Người có thể hướng mọi người giới thiệu một chút chính mình. Mọi người tốt, ta gọi Lý Diệu. Lý Diệu hướng về phía dưới đài phất phất tay nói ra. Sau đó hắn vừa tiếp tục nói. Ta là Mễ Mễ trung thực fan, từ khi Mễ Mễ xuất đạo đến nay ta vẫn thích nàng, đi theo nàng. Hắn nói câu nói này thời điểm một mực vô cùng thâm tình nhìn lấy Dương Mễ Mễ. Nhìn đến trên đài nam nhân này, còn lại fan trên mặt đều lộ ra biểu tình hâm mộ. Thậm chí dưới đài vang lên nghị luận thanh âm, ai, vì cái gì không phải ta à, quảng cáo. Thật hâm mộ cái kia nam nhân a, các người biết hắn là ai sao? Đây chính là Lý Gia công tử a, ta cảm thấy đây đều là sớm dự định tốt. Đúng vậy a, cái này bất quá chỉ là đi cái hình thức thôi. Nghe nói hắn một mực tại truy cầu Dương Mễ Mễ, có thể thời gian dài như vậy đều chưa đuổi kịp tay. Ta cảm thấy lần này hoạt động cũng là hắn xuất tiền làm, chính là vì đạt tới cùng Mễ Mễ thân cận mục đích. Diệp Thần nhìn đến trên đài vẻ mặt đắc ý Lý Diệu, trong lòng trong nháy mắt minh bạch, hắn cảm thấy không có khả năng trùng hợp như vậy, làm sao lại hết lần này tới lần khác rút chúng chính là hắn đâu. Trong này khẳng định là có vấn đề, cũng đều là sớm an bài tốt, đương nhiên Lý Diệu khẳng định là tốn không ít tiền. Mễ Mễ, ngươi nghe được câu này cảm động sao? Người chủ trì cười hỏi. Cảm động, thật là quá cảm động. Dương Mễ Mễ làm bộ thanh âm nghẹn ngào nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể là bởi vì cách làm của ta để lão thiên đều cảm động mới có thể cho ta cái này có thể cùng Mễ Mễ khoảng cách gần như vậy cơ hội đi. Lý Diệu tuyệt hảo nói. Hắn thậm chí đều có chút bị chính mình cảm động, cảm thấy những năm này truy cầu Dương Mễ Mễ thật là quá khó khăn. Đúng rồi Lý tiên sinh, ngươi thì không sợ Mễ Mễ một hồi hướng ngươi dâng lên ôm ấp cùng môi thơm, bạn gái của ngươi sau khi thấy liền sẽ không ăn dấm sao? Người chủ trì mở cái chơi cười nói, ta không có bạn gái, trong lòng của ta chỉ có Mễ Mễ. Lý Diệu lớn mật thổ lộ nói, nghe vậy, dưới đài lập tức vang lên ồn ào thanh âm. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.